Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, Vạn Tộc. Giao hẹ ư, chúc mừng năm mới, như thế nào thiên địa nhân vật chính? Hồng Hoang thiên địa mạnh nhất chủng tộc, nhân tộc tức nhận lúc này, thực lực, tất nhiên muốn trở thành Hồng Hoang thứ nhất, mà lại, cái này đệ nhất, chỉ không phải là đương thời đệ nhất. Mà là quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số thời không thứ nhất, muốn siêu việt Hồng Hoang tất cả thế lực. Thời thế hiện nay, nhân tộc tuy là Hồng Hoang loại thứ nhất tộc, nhưng ở cái kia tuế nguyệt sông dài thượng lưu, Vu Yêu hai tộc ấn ký y nguyên tồn tại. Cái kia khí tức cường đại, lạc ấn tại thời không chỗ sâu nhất, tiên cổ bất diệt, liền tựa như hai tòa bất hủ tấm bia to, trấn áp tới. Nhường vô số về sau chủng tộc khó mà với tới. Vu Yêu hai tộc chính là nhân tộc trước mặt hai ngọn núi lớn. Các thần cường đại xâm nhập một đám đại thần thông giả cốt tủy. Nếu là nhân tộc không cách nào siêu việt các thần, cái kia tại đại thần thông giả trong mắt, nhân tộc chính là thiên đạo nâng đỡ khôi lỗi, tính không được chân chính thiên địa nhân vật chính. Đem tùy ý các thần xâm lược, kém xa thu hoạch được cùng Vu Yêu hai tộc giống nhau đãi ngộ. Dáng lùn bên trong cất cao cái, nói chính là nhân tộc, là lấy, chỉ có siêu việt Vu Yêu hai tộc, nhân tộc mới có thể thoát khỏi trước mắt cái này cục diện lúng túng. Nhường đám đại thần thông giả sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý xuất thủ nắm nhân tộc, nhưng siêu việt Vu Yêu hai tộc, sao mà khó khăn, từ Hồng Hoang sinh ra đến nay. Lịch đại cường giả có thể xưng tầng tầng lớp lớp, nhưng từ đầu đến cuối không gặp cùng Vu Yêu hai thi đấu trong tộc vai người. Các thần, đại biểu Hồng Hoang đỉnh phong, thực tế là quá mạnh, cơ hồ là chiếm hết thiên địa tạo hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Này ba người, đều bị Vu Yêu hai tộc chiếm toàn. Sau này chủng tộc, muốn đạt thành các thần lấy được thành tựu, cơ hồ là không thể nào. Đầu tiên, thiên địa hoàn cảnh sớm đã đại biến, từ tiên thiên thời đại thay đổi làm hậu thiên thời đại. Tiên thiên tinh túy lại khó nhìn thấy, cao thủ đản sinh độ khó, không thể nghi ngờ tăng lớn vô số lần. Chỉ một điểm này, liền đoạn tuyệt siêu việt Vu Yêu hai tộc khả năng. Nhưng ở khó khăn, nhân tộc cũng muốn làm đến. Có câu nói là, nhân định thắng thiên, biến không thể thành có thể. Mới có thể hiển lộ rõ ràng nhân tộc bản sự. Xa xôi thiên đình, theo Hiên Viên Thăng Thiên, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tại một đám đại thần thông giả chứng kiến phía dưới, Viêm Đế Thần Nông đem thiên đế vị trí truyền cho nhân hoàng Hiên Viên, sử xưng Trung Ương Hoàng Đế. Viêm Đế thoái vị, Hoàng Đế kế vị, Hồng Hoang mở ra chương mới. Mà thụ ảnh hưởng này, ngay tại Tử Vi Tinh dưỡng thương Phong Tử Thần, đến thiên địa đại thế trợ giúp, một lần hành động khôi phục tất cả thương thế, trần tổn thương diệt hết. Phong Tử Thần chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm, tâm cảnh càng là tại thời khắc này đạt tới viên mãn. Liền lúc trước kẹt mơ hồ con đường phía trước cũng dần dần rõ ràng. Thần rời thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại gần một bước, còn có 3 triệu năm. 3 triệu năm sau chính là quả nhân thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời gian. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, Phong Tử Thần hưng phấn lẩm bẩm, khoảng cách thành đạo lại gần một bước, chính là lấy thần tâm cảnh, cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng, lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Hoàng đế tại vị 1 triệu năm, Bạch đế tại vị 1 triệu năm, Hắc đế tại vị 1 triệu năm, Tam đế tổng cộng tại vị 3 triệu năm. Về sau chính là ngũ hành thiên đế viên mãn thời gian, cũng là Phong Tử Thần công đức viên mãn, tiến thêm một bước thời gian. Cái gì là thành đạo có hy vọng? Đây chính là 3 triệu năm, đối với phàm nhân mà nói, kia là một đoạn không dám tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng đối với đại thần thông giả đến nói, không tính quá lâu, trái phải bất quá là một lần bế quan thời gian mà thôi. Thành đạo thời gian thật rất gần, cùng Hiên Viên kế vị lúc, vạn tộc có chỗ khinh thị tình huống khác biệt. Thiếu Hạo kế vị lúc, vạn tộc đều là tất cung tất kính, không dám chút nào lỗ mãng. Đi qua 3 đời nhân hoàng không ngừng cố gắng, Vạn tộc thực lực đã bị suy yếu tới cực điểm. Tinh khí thần đã kém xa trước đây. Còn lâu mới có được cùng nhân tộc chống lại Tư Bàn. Chênh lệch cực lớn phía dưới. Vạn tộc dựa vào cái gì khinh thị nhân tộc một đời mới tộc trưởng? Là cảm thấy mình sinh hoạt quá an nhàn. Muốn cho chính mình tìm kích thích sao? Cùng Tam Hoàng so sánh. Ngũ đế phải đối mặt cục diện. Thật là hạnh phúc nhiều lắm. Cái kia giấu ở hồng hoang tai họa ngầm. Cơ hồ đều bị Tam Hoàng triệt để thanh lý một lần. Tiếp xuống. Chỉ cần ngũ đế làm từng bước phát triển tiếp. Nhân tộc thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là xem như hậu bối phúc lợi. Tam Hoàng phía trước. Không có tiền bối ban cho có thể dựa vào. Cho nên, các thần chỉ có thể tay không tấc sắt đánh thiên hạ. Các thần là mở ra người. Giống như ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Dùng chính mình nhất quyền nhất cước. Tại cái này nguy cơ tứ phía trong hồng hoang. Làm nhân tộc mở ra một phương cõi yên vui. Mà chính là bởi vì các thần cố gắng. Mới vừa vì về sau ngũ đế. Triệt để mở ra cục diện. Có thể nói như vậy. Tam Hoàng chính là phú nhất đại. Các thần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Mà ngũ đế đâu? Chính là phú nhị đại. Bởi vì tiền bối cố gắng. Khiến cho các thần giảm bớt tích lũy nguyên thủy tư bản thời gian. Một bước siêu. Từng bước siêu. Có tiền bối tư bản. Ngũ đế rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra cục diện. Phải đối mặt khó khăn. Đương nhiên phải so Tam Hoàng nhẹ nhõm nhiều lắm. Tối thiểu nhất, Tam Hoàng thời kỳ, nhân tộc nhưng không có bây giờ như vậy nhiều cường giả. Thiếu Hạo tại vị sơ kỳ, thành lập một bộ kỳ dị chế độ. Thần lấy đủ loại chim chóc xem như văn võ bá quan. Cụ thể phân công, thì là căn cứ không giống loài chim đặc điểm đến tiến hành. Phượng Hoàng Tổng quản Bách Điều, sau đó lại có Yến Tử trưởng quản mùa xuân. Chim chàng làng trưởng quản mùa hè, anh tước trưởng quản mùa thu, gà cảnh trưởng quản mùa đông. Trừ cái đó ra, thần lại phái 5 loại chim tới quản lý sự vụ ngày thường. Hiếu thuận chim chàng vịt trưởng quản giáo dục, hung mãnh loài chim giữ trưởng quản quân sự, công bằng đỗ quyên trưởng quản kiến trúc, uy nghiêm hùng ưng trưởng quản pháp luật, thiện biện chim ngói trưởng quản ngôn luận. Mặt khác có 9 loại hỗ chim trưởng quản nông nghiệp. Khiến người dân không đến mức dâm dật phóng đãng. 5 loại gà rừng phân biệt trưởng quản nghề mộc, nghề sơn, gốm công, nhiễm công, gia công 5 người ngành nghề. Đây là nhân tộc ban sơ chế độ, cũng là hậu thế nhân tộc các loại chức quan đầu nguồn. Chính là dựa vào những thứ này chế độ, nhân tộc tại Thiếu Hạo quản lý phía dưới. Giếng giếng có thứ tự phát triển, thực lực càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng tăng trưởng, nhân tộc thịnh thế, bởi vậy mà khởi đầu. Đương nhiên, đang phát triển nhân tộc đồng thời, Thiếu Hạo cũng chưa quên vạn tộc. Cùng hắn phụ hoàng Hiên Viên không giống chính là, đối với vạn tộc, Thiếu Hạo cũng không phải là một mực chèn ép, mà là cực lực xúc tiến các thần dung nhập nhân tộc. Lấy cộng đồng kiến tạo hồng hoang thế giới thịnh thế, Thiếu Hạo căn cứ vạn tộc không giống đặc tính. Đem bọn hắn từng cái an bài tại vị trí thích hợp. Dùng bọn họ đặc hữu năng lực. Làm nhân tộc đại nghiệp. Cùng với hồng hoang thịnh thế góp một viên gạch. Cũng tỉ như. Trời sinh cùng linh dược thân cận mộc linh tộc. Thiếu Hạo liền an bài bọn họ đi làm nhân tộc bồi dưỡng linh dược. Lấy cung cấp nhân tộc thường ngày cần thiết. Trời sinh cùng đại địa thân cận thổ linh tộc. Thiếu Hạo thì là để bọn hắn đi trải vuốt địa mạch. Làm nhân tộc chế tạo mảng lớn linh điền, cũng có am hiểu ngự hỏa hỏa linh tộc, Thiếu Hạo liền để bọn hắn đi luyện khí, hoặc là luyện đan, lấy cung cấp nhân tộc chiến sĩ sử dụng, như là loại này tình huống, quả thực nhiều không kể xiết. Tóm lại, mỗi một cái chủng tộc, Thiếu Hạo đều có thể cho bọn hắn tìm tới phù hợp vị trí, không đến mức để bọn hắn nhàn rỗi, nhường nó có thể làm nhân tộc đại nghiệp phát sáng phát nhiệt. Đương nhiên, Thiếu Hạo đối với vạn tộc, cũng không phải là một mực áp bách. Cái kia vạn tộc lấy được ích lợi, thần chỉ là thu lấy bộ phận, mà không phải toàn bộ đem nó đoạt lại. Nếu như đúng như này làm lời nói, quản chi là nhân tộc tại mạnh, vạn tộc cũng biết tạo phản. Chính là rau hẹ, cũng không thể cắt quá ác. Bằng không, làm bị thương căn liền phiền phức. Rau hẹ còn như vậy, huống chi là vạn tộc. Đối với vạn tộc, Thiếu Hạo vẫn là muốn thường xuyên trấn an. Dù sao, lúc trước Hiên Viên áp chế vạn tộc, ép tới thực tế là quá ác, cơ hồ muốn đánh gãy bọn họ căn. Hiện nay theo nhân tộc quật khởi, vạn tộc xuống dốc, năm đó cái kia một bộ, phóng tới lúc này liền có chút quá hạn, cùng hiện trạng không hợp. Là lấy, Thiếu Hạo kế vị về sau, nhân tộc đối đãi vạn tộc thái độ đại biến, cho bọn họ vốn có tôn trọng, để cho bọn họ càng thêm tận tâm tận lực làm nhân tộc đại nghiệp. Góp một viên gạch, liền nhường vạn tộc hậu đại, làm nhân tộc quật khởi, càng thêm cố gắng phấn đấu đi. Nước mắt mát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, chính là 700.000 năm trôi qua. Lúc này, đã đến Thiếu Hạo thống trị hậu kỳ. Nhân tộc cùng năm đó so sánh, sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vạn tộc đồng tâm, cộng đồng phát triển nhân tộc, khiến cho nhân tộc mỗi giờ mỗi khắc không tại phát sinh lấy biến hóa. Nội tình không ngừng gia tăng, càng nhiều cao thủ tùy theo sinh ra. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu càng là tầng tầng lớp lớp. Tốt một bức hồng hoang đại tộc phong thái. Nhưng, bất kỳ biến hóa nào, đều là có cực hạn. Nhân tộc thực lực, không thể nào một mực không hạn chế bành trướng xuống dưới. Cái này không thực tế, cũng không hợp lý. Là lấy, tại trải qua ban sơ nhanh chóng bành trướng kỳ về sau, nhân tộc phát triển, dần dần chậm lại, thậm chí, đến lúc này, đã lâm vào bình cảnh kỳ. Khuếch trương tình thế, hoàn toàn ngưng lại. Đây là mỗi một cái chủng tộc, đang phát triển trong quá trình, đều nhất định muốn kinh lịch. Kỳ thật, tại rất nhiều năm trước, nhân tộc liền nên gặp được loại tình huống này. Nhưng làm sao, Thiếu Hạo thủ đoạn quá mức cao minh, còn nghĩ tới lấy vạn tộc cung cấp nuôi dưỡng nhân tộc phương pháp. Sinh sinh đem nhân tộc phát triển hạn mức cao nhất đề cao, khiến cho nhân tộc thực lực có thể tiếp tục phi tốc khuếch trương. Cho tới hôm nay, vạn tộc tiềm lực hao hết, nhân tộc bình cảnh kỳ mới vừa một lần nữa hiển hiện. Cái gọi là bình cảnh, cũng không phải là nhân tộc thực lực không tại tiếp tục tăng cường, mà là đạt tới một loại bão hòa trạng thái. Không cách nào giống trước đó như vậy, phi tốc khuếch trương, như tình huống như vậy. Trừ phi phát sinh lớn biến động, bằng không, nhân tộc tiếp xuống phát triển, liền chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt trôi qua, từng giờ từng phút tích lũy lại đi. Mà đối với loại tình huống này, Thiếu Hạo sớm có đoán trước, cũng có chút hiểu biết quyết phương pháp. Thần, bắt đầu kiểm kê nhân tộc bảo khố, theo vạn tộc cao thủ rời đi. Cái kia 365 tòa chu thiên thần điện, cũng là lúc nên lập xuống. Tin tưởng, một khi chu thiên thần điện thật lập xuống, cùng vô ngần tinh không bắt được liên lạc, cái kia hồng hoang thế giới, thế tất sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mà lần này biến hóa, tất nhiên có thể giúp nhân tộc đánh vỡ bình cảnh, lần nữa tiến vào phi tốc khuếch trương kỳ. Tại hồng hoang thế giới bên trên, lập xuống 365 tòa chu thiên thần điện. Đây là thần nông thời đại liền đã chế định tốt kế hoạch. Đáng tiếc, kế hoạch này tuy tốt, lại bởi vì thời cơ không đúng nguyên nhân, chậm chạp không cách nào chấp hành, chỉ được một mực hướng về sau kéo dài. Mà lần chờ này, chính là 2 triệu năm. Cái này chế định tại thần nông thời đại vĩ đại kế hoạch, lịch kinh Hiên Viên thời đại, rốt cục tại Thiếu Hạo thời đại, đợi đến thi hành thời cơ, có thể lại thấy ánh mặt trời. Ân, này kế hoạch đi qua 2 đời nhân hoàng, một vị đại đế, 3 vị hồng hoang chí cường giả không ngừng hoàn thiện, có thể xưng hoàn mỹ đến cực điểm. Một khi chân chính áp dụng, tất nhiên sẽ làm nhân tộc, thậm chí toàn bộ hồng hoang thế giới, mang đến trước nay chưa từng có biến hóa. Thiếu Hạo kiên định cho rằng như vậy lấy. Đương nhiên, trên thực tế, cũng là như thế, bởi vì, cái này kế hoạch, không phải là tại thần nông cùng Hiên Viên trên tay hoàn thiện, mà là tại Phong Tử Thần cùng Phục Hy trên tay thành hình. Phục Hy không cần người ư? Tiên Thiên Bát Quái người sáng lập, hồng hoang thôi diễn nhất đạo mọi người, tập trận pháp chi đạo đại thành người. Mà cái này, vẫn chỉ là trước kia Phục Hy. Hiện tại Phục Hy, so với năm đó càng thêm cường đại. Đầu tiên là tu vi phương diện. Thần bây giờ đã thành tựu á thánh chính quả. Thực lực đủ để sánh vai thánh nhân. Vượt qua năm đó quá nhiều. Lại là linh bảo phương diện. Lúc trước Phục Hy cũng không có điều kiện có được Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng bây giờ, Hà Đồ Lạc Thư đã sớm bị thần hoàn toàn luyện hóa. Đỉnh cấp thôi diễn lực lượng. Tại thêm nữa đỉnh cấp thôi diễn bảo vật. Song trọng bắp ra chỉ phía dưới. Phục Hy năng lực được đề thăng tới trình độ nào? Có thể nghĩ, về phần phong tử thần. Vậy thì càng khó lường. Tại thôi diễn nhất đạo đạt thành tựu cao. Phong tử thần có lẽ so ra kém Phục Hy. Nhưng thần có treo a. Không cần nói là hồng mông đạo chuông. Hay là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đều là hồng hoang nhất đẳng chí bảo. Cả hai hợp lực phía dưới. Phong tử thần dám nói. Trong hồng hoang, có thể tại thôi diễn chi đạo bên trên thắng qua thần. Duy hồng quân đạo tổ một người. Ma tổ La Hầu cũng không được. Bởi vì, thần không có tạo hóa ngọc điệp. Suy nghĩ một chút, lúc trước Phục Hy cùng Đế Tuấn liên thủ. Đều có thể thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận loại này hồng hoang đỉnh cấp vô thượng đại trận. Hiện tại, càng cường đại hơn hai người liên thủ. Cộng đồng thôi diễn hoàn thiện kế hoạch. Há có thể không cường đại. Hoàn mỹ. Việc này như thành. Quả nhiên là công đức lớn cử chỉ. Chỉ là, Thiếu Hạo nghĩ thật là tốt. Nhưng rất rõ ràng, thần đem cái này kế hoạch. Nghĩ quá đơn giản. Làm thần thanh tra xong nhân tộc bảo khố về sau. Quả nhiên là mắt choáng váng. Không đủ. Hoàn toàn không đủ. Lấy nhân tộc trước mắt nội tình. Đừng nói là luyện chế ra 365 tòa Chu Thiên thần điện. Chính là liền một nửa đều luyện chế không ra. Dựa theo Thiếu Hạo đoán chừng. Chính là nhân tộc nghiêng nó tất cả. Cũng mới bất quá có thể luyện chế hơn 100 tòa Chu Thiên thần điện. Nhưng cái này. Còn xa xa không đủ. Cho đến lúc này. Thiếu Hạo mới vừa nhận thức đến. Thần hay là quá mức đánh giá cao nhân tộc. Đến cùng là thiên địa không giống. Thời kỳ thượng cổ khắp nơi trên đất bảo vật tràng cảnh. Hiện tại đã triệt để không nhìn thấy. Là lấy. Dù là nhân tộc chiếm cứ hồng hoang hơn phân nửa tài nguyên. Đoạt được ích lợi. Đối với luyện chế Chu Thiên thần điện đến nói. Cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cùng thời kỳ thượng cổ so sánh. Hiện tại tài nguyên. Chất lượng không thể nghi ngờ càng kém. Một cái tiên thiên. Một cái hậu thiên, kém một chữ, chính là ngày đêm khác biệt. Thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tùy tiện phun ra nuốt vào một hơi. Liền muốn thắng qua bây giờ mấy chục ngày khổ tu. Đây chính là chênh lệch. Ở trong môi trường này, dù là nhân tộc xưng bá toàn bộ hồng hoang, cũng là không cách nào thu tập được vật gì tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.